Chương 1597, chuyên môn cảng cầu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chói trang lượt vẩy đại địa, tối cao tầng kính chiết xạ ra hào quang chói sáng, nương theo lấy sóng gợn lằn tăn bông tuyết, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Lâu 11 bên trong, Lưu Phong bọn người ngay tại xử lý văn kiện, từ khi qua hết lễ Giáng sinh sau liền phá lệ. Bệ hạ, ngài xem phần văn kiện này. Mìn nạ đưa tới một phần văn kiện. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một lát sau nói, phở lẽn đờ đế quốc người thế mà bằng lòng sảng khoái như vậy. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ có kẻ mặc cả đâu, thậm chí là sẽ đẻ thêm trên đẻ ép. Mìn nạ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng tốt, giảm bớt không ít chuyện. Lưu Phong khẽ cười nói. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, căn cứ là các nàng chuyển về tin tức, cái kia hút công tức đã an toàn đảo hướng chúng ta. Trước đó Lưu Phong cũng là người ta tại Phở Lẽn Đờ lôi kéo một chút quý tộc, tại bọn hắn tiến vào tiền trang thời điểm tiếp xúc đối phương, chủ yếu vẫn là thu mua bọn hắn, nhường bọn hắn triệt để đứng tại Hán Vương Triều bên này. Đương nhiên, cũng không phải nhường đối phương trực tiếp phản bội Phở Lẽn Đờ đế quốc. Dạng này lại làm không được, chỉ có thể nhường bọn hắn làm ở giữa câu thông cầu nối. Hút công tức chính là một cái trong số đó, tại hắn ôm lòng hiếu kỳ tiến vào tiền trang thời điểm, hắn liền đã cắn câu. Đối phương ngay từ đầu bày biện quan sát thái độ đang nhìn thấy càng ngày càng nhiều thương nhân, quý tộc tại hối đoái tiền, chậm rãi tự mình QNZ gia nhập hối đoái hàng ngũ, công tác nhân viên ngay từ đầu liền phát hiện hắn. Đồng thời QNZ biết rõ hắn chính là Phở Lẽn Đờ đế quốc đại quý tộc, liền bắt đầu để cho người ta tiếp xúc hắn. Phở Lẽn Đờ đế quốc người sớm đã dùng qua phẹn tấn bọn người mang về hàng hóa, đã đối Hán Vương Triều hàng hóa yêu thích không buông tay, bọn hắn chỉ là đưa ra có thể tiện nghi lại một mực cung ứng hắn đầy đủ hàng hóa. Vẹn vẹn điểm này liền hấp dẫn út công tước, lúc trước hắn mua sắm hàng hóa sớm đã không còn. Nghe được có càng nhiều lại tiện nghi hàng hóa, rất khó không tâm động. Huống hồ đối phương chỉ là nhường hắn ở giữa nhiều lời một ít lời mà thôi, cũng không có nguy hại Phở Lẽn Đờ đế quốc yêu cầu, tăng thêm chính hắn ngay từ đầu liền sản đả quốc vương có chút bất mãn. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, có hắn liền dễ làm có nhiều việc, rất nhiều chuyện từ hắn đi lái miệng, nhận việc gấp dưới. Đu nở dê vở ia bệ hạ. Lần này Phở Lẽn Đờ đế quốc quốc vương bằng lòng trực tiếp như vậy, đại bộ phận QNZ có hắn nguyên nhân. Mìn nạ gật gật đầu. Vẹn vẹn lôi kéo một cái quý tộc còn chưa đủ, mặc dù hắn là đại quý tộc QNZ đồng dạng. Lưu Phong suy tư nói. Mìn nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, còn muốn làm thế nào? Lưu Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, nói, còn cần nhiều lôi kéo một số người, nhỏ quý tộc cũng được. Không nhất định phải đại quý tộc. Vậy hạ, ngươi tính làm thế nào? Mìn nạ nghi ngờ nói. Nhưng những quý tộc kia ở bên kia là nhóm chúng ta làm việc, ngày sau nhóm chúng ta còn muốn mở cảng khẩu ở bên kia. Lưu Phong tính toán no y mìn nạ thoáng sửng sốt một cái, hỏi, vậy hạ, ngài là nói muốn tại Phở Lẽn Đờ đế quốc, thiết lập một cái chuyên môn nhóm chúng ta Hán Vương Triều cảng khẩu sao? Ừm, là về sau chú quân làm chuẩn bị. Phở Lẽn Đờ đế quốc nhóm chúng ta là muốn thường xuyên nhìn chằm chằm. Lưu Phong chân thành nói. Xác thực, Phở Lẽn Đờ đế quốc xác thực cờ ơn ở nhóm chúng ta nhìn chằm chằm. Mìn nạ cu nở dê một mặt nghiêm túc. Lưu Phong lấy ra một tờ giấy, tại thượng diện ghi chép, nói, muộn điểm truyền một phần điện báo đi qua đi, nhường bọn hắn tiếp tục lôi kéo một chút quý tộc, sang năm mùa hè ta liền muốn ở bên kia thiết lập cảng khẩu. Vâng, bệ hạ. Mìn nạ nghiêm túc gật đầu, tiếp tục báo cáo, bệ hạ Mũ Lỉn công quốc bên kia cù nở dê phái người tới. Mũ Lỉn công quốc sao? Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, xem ra thật sự là càng ngày càng thú vị. Bệ hạ, các nàng đã đệ trình gặp mặt xin, đến lúc đó muốn đem hai người bọn họ tách đi ra gặp mặt, lại là một chuyện rất phiền phức. Mìn nạ quệt miệng no y Lưu Phong gảy nhẹ phía dưới lông mày, nói, cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, trực tiếp một ngày gặp xong liền tốt. Bệ hạ, vậy liền an bài một ngày gặp liền tốt, ban ngày, buổi chiều tất cả gặp một cái. Mìn nạ gật đầu nói, ừm, để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn đi, dù sao cu nở dê không ra được bao lớn bông tuyết. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Mìn nạ tại cuốn sổ trên viết, hỏi, bệ hạ, kia có cần hay không nhường hai người bọn họ tránh đi điểm, tận lực đừng cho bọn hắn gặp mặt. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, không cần, tùy tiện bọn hắn, nhìn thấy cũng tốt, vừa vặn có thể cho lẫn nhau một điểm áp lực, cũng không cần nhóm chúng ta tạo áp lực. Minh bạch, kia bọn hắn hẳn là sẽ gặp phải đi, những ngày này Trường An Thành hoạt động khu NG không ít, luôn có khả năng gặp phải. Mìn nạ che miệng cười nói. Ước đúng, An Lị băng điêu lễ tiếng vọng như thế nào? Lưu Phong hỏi. An Lị chớp màu nâu con người, nói, hồi bệ hạ, mọi chuyện đều tốt, rất thuận lợi. Hôm sau thu phí quan sát cu nở dê rất nhiều người, không có chút nào thua kém thứ một ngày triển lãm. Ừm, vậy là tốt rồi, triển lãm kết thúc về sau, liền bày ra tại mới quảng trường đi, cách mùa đông kết thúc còn có đoạn thời gian, có thể tiếp tục cất giữ một đoạn thời gian. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch, bệ hạ. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi no y mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói. Vậy hạ, suýt nữa quên mất nói cho ngài, lần này mù lỉn công quốc phái tới sứ giả là một vị công chúa, so trả mạ công quốc công tức còn muốn tôn quý nhiều, nhóm chúng ta muốn hay không phía trước gặp vị kia công chúa đâu? Lưu Phong nâng chung trà lên, nhẹ lay động đầu nói, không cần, lại tôn quý cũng muốn dựa theo tới trước tới sau, trước gặp trả mạ công quốc sứ giả đi. Minh bạch. Bất quá giống như vị này công chúa cùng lũ sỉ công chúa là nhận biết đây này. Mín nả ngón trỏ điểm lấy cái cằm no y Lưu Phong gậy nhẹ phía dưới lông mày. Hiếu kỳ nói, hai người bọn họ nhận biết ứng, nghe nói là tại lũ sỉ trưởng thành lễ trên nhận biết. Mín nả gật đầu nói, có ý tứ, trước hết để cho lũ sỉ đi tiếp xúc một cái nàng đi, nhìn xem đối phương là ôm cái mục đích gì tới trước. Lưu Phong an bài no y vâng. Vậy hạ. Mín nạ mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.